Anna Karenina, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Hôm ấy trời xấu, mưa tầm tã suốt sáng, và bệnh nhân cầm ô đứng tụ tập trong hành lang. Kitty đi với mẹ và ông đại tá người móc CVA diện chiếc áo vét tông kiểu Âu may sẵn vừa mới mua ở Frankfurt. Họ đi men theo một bên hành lang, cố tránh gặp Levin đang đi đi lại lại ở phía bên kia. Varenza mặc áo dài sẫm, đầu đội mũ cụp vành, đang đi bách bộ dọc hành lang cạnh một phụ nữ mù người Pháp. Và mỗi lần gặp Kitty, hai cô lại nhìn nhau thân thiện. Mẹ ơi, con nói chuyện với cô ấy được không? Kitty hỏi và nhìn cô bạn chưa quen đó. Thấy cô ta đã tới gần suối nước và hai người có thể gặp nhau ở đây. Con đã thích nói chuyện với cô ấy như thế nào thì cũng được. Để mẹ hỏi thêm về cô ta và mẹ sẽ đích thân đến gặp cô ta. Chấm, bà mẹ đáp, con thấy cô ấy có gì đặc biệt, chắc cô ta là một tùy nữ. Nếu con muốn thì mẹ sẽ làm quen với bà Stan. Trước kia, mẹ có quen chị dâu một bà ta. Phu nhân nói thêm và ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Kitty biết mẹ tự ái vì xem vẻ bà Stan tránh không muốn làm quen với mình. Cô không năn nỉ nữa. Cô ấy đáng yêu thật, cô nói khi thấy Varenza đưa cho bà người Pháp cốc nước. Mẹ xem, việc gì cô làm cũng rất giản dị và dễ thương. Con làm mẹ chết cười vì những cái ham mê hai của con. Thôi, ta lánh ra thì tốt hơn, bà nói khi thấy Levin cùng vợ và một bác sĩ người Đức đi tới. Anh ta đang to tiếng với bác sĩ, giọng tức tối, họ vừa quay lại thì nghe thấy. Không phải là giọng trò chuyện nữa, mà là tiếng quát tháo. Levin đứng lại, thét lên và đến lượt ông bác sĩ cũng nổi nóng. Có mấy người xúm quanh họ, phu nhân và không vội lánh đi. Còn ông đại tá liền nhập vào đám đông để xem đã xảy ra chuyện gì. Mấy phút sau, ông đại tá đổi kịp hai mẹ con. Có chuyện gì thế? Phu nhân hỏi. Thật là sỉ nhục và khả ố, ông đại tá đáp. Không có gì khó chịu hơn là phải gặp người Nga ở nước ngoài. Cái tay cao lớn kia cãi lộn với bác sĩ. Nói bậy nói bạ, trách bác sĩ không chăm sóc cẩn thận. Và còn vung gậy lên. Thật là sỉ nhục, không hơn không kém. Chao, thật là bực mình, phu nhân nói. Thế rồi câu chuyện ra sao? Cũng may lúc bấy giờ, cái cô đội mũ hình nấm ấy xen vào can thiệp. Hình như là phụ nữ Nga thì phải. Ông đại tá nói. Tiểu thư Varenza phải không? Kitty hỏi, vô cùng vui sướng. Ừ phải đấy, cô ta là người đầu tiên đứng ra nắm lấy cánh tay hắn và lôi đi. Mẹ thấy chưa? Mẹ, Kitty bảo mẹ, thế mà mẹ lấy làm lạ khi thấy con nhiệt tình với cô ấy như vậy. Hôm sau, khi chăm chú theo dõi cô bạn không quen, Kitty thấy tiểu thư Varenza vẫn đối xử với vợ chồng Levin hệt như với những người khác được cô bảo trợ ba. Cô tìm đến chuyện trò với họ, làm phiên dịch cho người vợ vốn không biết thứ tiếng ngoại quốc nào. Kitty càng khẩn khoản xin phép mẹ được làm quen với Varenza. Vì khó chịu vì phải cầu thân với bà Stan trong lúc bà này vẫn lên mặt. Phu nhân vẫn dò hỏi về Varenza, và những chi tiết được cung cấp khiến phu nhân có thể kết luận rằng không có gì hổ thẹn. Nếu không phải là rất đáng hãnh diện. Trong việc giao du với cô gái, thế là bà bắt đầu làm quen trước, chọn lúc con gái đang ở ngoài suối và Varenza còn đứng lại trước hiệu bánh. Phu nhân đến gặp cô ta, chấm, cho phép tôi được giới thiệu, bà nói với một nụ cười trang trọng, con gái tôi mê mẩn vì cô, có lẽ cô không biết tôi là ai, tôi, thưa phu nhân, về phần cháu còn mê tiểu thư hơn nữa kia, Varenza nhanh nhảu đáp. Hôm qua, cô đã làm một nghĩa cử lớn với người đồng hương khốn khổ của chúng ta. Chấm, phu nhân nói, Varenaka đỏ mặt, cháu cũng không nhớ nữa. Hình như cháu không làm được gì cả. Cô nói, có đấy chứ, cô đã giúp ông Levin ấy tránh khỏi giày da. À, có thế à, bà vợ ông ta bốn gọi cháu và cháu đã cố làm ông ta nguôi giận. Ông ấy ốm quá và bất mãn với bác sĩ. Cháu quen chăm nom loại bệnh nhân như vậy rồi. Tôi nghe nói cô ở Menton với dì cô là bà Stan. Tôi quen chị dâu bà ta. Chấm, không phải gì cháu đâu ạ, cháu gọi bà là mẹ năm nhưng cháu không có họ với bà. Bà ấy đã nuôi cháu. Varenza đáp và lại đỏ mặt. Cô ta nói điều đó rất giản dị. Vẻ mặt cởi mở và chân thật một cách duyên dáng đến nỗi phu nhân chợt hiểu tại sao Kitty lại yêu thích cô Varenza này. Cái ông Levin ấy định sẽ làm gì? Phu nhân hỏi, ông ấy sắp đi rồi. Varenza đáp, vừa lúc ấy, Kitty ở ngoài suối về. Thấy mẹ đã bắt chuyện với cô bạn không quen. Mặt cô rạng rỡ lên. Này, Kitty con vẫn tha thiết muốn được biết tiểu thư. Varenza, cô gái nhắc bà, mọi người đều gọi cháu như vậy. Kitty, mặt đỏ bừng sung sướng. Lặng lẽ siết chặt hồi lâu bàn tay người bạn mới và cô này để yên tay mình không bóp trả lại. Nhưng mặt tiểu thư Varenza sáng lên một nụ cười hiền dịu. Vui tươi tuy hơi giàu giàu, để lộ hàm răng to nhưng đẹp. Chính tôi cũng muốn có quan hệ thế này từ lâu rồi. Cô ta nói, nhưng chị bận quá, ồ trái lại, tôi chả có việc gì làm cả. Varenza nói, nhưng ngay lúc đó, cô phải chia tay các bạn mới của mình, vì có hai cô bé người Nga, còn một bệnh nhân, chạy tới, cô Varenza ơi, mẹ gọi, chúng kêu lên, và Varenza đi theo chúng. Một bell sour, tiếng Pháp trong nguyên bản. Hai inwoman, tiếng Pháp trong nguyên bản. Ba protege, tiếng Pháp trong nguyên bản. Bốn sa cầm panh, tiếng Pháp trong nguyên bản. Năm ma mần, tiếng Pháp trong nguyên bản. Cách chương.